Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chỉ ít thì cũng thỏa lòng khi được gặp người, kẻ có thể điều động ngũ hành chính khí trong thiên địa. Nói đoạn hắn liền ngửa mặt cười dài, bộ dáng thống khoái vô cùng. Cứ ngỡ như là một khối đá vốn chỉ vô tri, nhưng mà thật ra thạch nhân trước mắt lại là một linh hồn chính nghĩa. Trường Phong nhận ra được sự kiên định trong đôi mắt sâu hoắm của thạch nhân, cho nên không cưỡng cầu hắn. Xoay người chắp tay hướng hai người Ngưu Bầu Mã Diện mà hành lễ, cái đó nhờ họ đưa mình cùng với Lý Hồng Tiểu Thúy về dương giới. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là cơ duyên xảo hợp cuối cùng lại ly tán sớm như vậy, khiến cho Trương Phong không khỏi buồn bã. Bước đi theo Ngưu Đầu Mã Diện một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch nhân vẫn sừng sững đứng đó, nhìn theo bóng dáng của hắn. Đôi mắt của Trương Phong bất giác nóng lên, nội tâm như có một thứ gì đó cuộn trào. Có lẽ đó là ngũ hành chính khí mà thạch nhân chuyển qua cho hắn. Nếu đại chiến trước mắt ta may mắn sống sót thì nhất định sẽ trở lại tìm ngươi, cùng nhau đem dị giới này thanh trừng sạch sẽ. Trương Phong nâng nắm tay hướng thạch nhân mà hét lớn, phía xa xa thạch nhân ngửa cổ gào thét như đáp lời. Bóng dáng của đám người Trương Phong cùng âm binh của âm giới vừa khuất bóng, thì cách phía đó không xa, một đạo khí thể màu máu vọt lên không trung, múa lượn vài vòng rồi bay thẳng về nơi tăm tối của dị giới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.